Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 67 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Lượng Củi Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập truyện thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn Lộc Võ đã donate cho mình 50 đô. Một bạn tên là Thanh Dương Nguyễn Thanh Dương, có số điện thoại là đuôi 888, donate cho mình 400k. Và bạn Trịnh Ngọc Dung có donate cho mình là 50k. Và một số tài khoản có đít là 01083, donate cho mình là 200k. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Tại vì đáng lẽ ở video trước thì mình phải ghi rồi, tuy nhiên thì do là buổi hôm trước thì mình thu âm muộn quá, với cả mình bị xé lẻ, cái chuyện nó xé lẻ quá, thành ra là mình chưa cảm ơn các bạn được. Còn về những cái người anh em nào mà donate cho mình trước đó rồi đó, thì mình cũng đã gắn lên video rồi, nhưng mà bây giờ thì cái chính sách của YouTube thì không được gắn lên video như thế nữa, thành ra thì mình mới trực tiếp là cảm ơn các bạn ở trên đầu video này. Trong đó thì có đặc biệt là bạn Lộc Võ thì đã donate cho mình cũng từ lâu lắm rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, sau nửa canh giờ chờ đợi đầy căng thẳng thì cuối cùng ở bên trong cũng truyền ra giọng nói: sinh rồi, sinh rồi, là một con ngựa đực. Nghe được lời của thú y, Dương Khai là người đầu tiên lao vào trong chuồng ngựa. Trường Sinh và mọi người cũng nối gót theo sau. Lúc này thì thú y đã rạch vỡ lớp màng bao quanh chú ngựa con, còn con ngựa mẹ thì đang liếm sạch sẽ cơ thể đen bóng của nó. Xác nhận được cả ngựa mẹ và ngựa con đều bình an, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người vui mừng nhất thì không ai khác chính là Dương Khai. Từ khi còn nhỏ, hắn chỉ sống nương tựa vào Cổ Diễn. Nhưng sau khi Cổ Diễn qua đời, Dương Khai trở nên trầm mặc, ít nói, tâm trạng thì luôn nặng nề. Tuy nhiên lần này hắn vô cùng phấn khởi, hân hoan đi vòng quanh con ngựa, xem xét từng chi tiết một con ngựa con đó. Dù là sinh non, nhưng ngựa mẹ cũng đã bắt đầu tiết ra sữa. Cả nhóm đứng ở cửa chuồng ngựa, đợi đến khi mà ngựa con khô ráo thì bắt đầu đứng dậy bú sữa, lúc đó mới yên tâm rời đi. Việc ngựa sinh nở là một sự kiện vui mừng. Đại đầu định dặn nhà bếp chuẩn bị tiệc ăn mừng, nhưng bởi vì do Dương Khai không rời chuồng ngựa nửa bước, đại đầu đành phải bỏ qua và tiếp tục theo Trường Sinh xử lý công việc. Trường Sinh thì đã chuẩn bị sẵn khá nhiều dược liệu từ trước. Nhân có đại đầu ở đó thì Trường Sinh liền đưa cho đại đầu một ít. Sau khi mà hoàng thượng duyệt binh tân quân, hai người sẽ phải lên đường đến biên giới Tây Nam để tìm những con cự điệu khổng lồ có thể chở được người. Đường đi thì rất là dài dằng dẵng, cho nên cần mang theo thuốc men để mà phòng ngừa. Biết được ngày khởi hành sắp đến, những ngày qua thì Trường Sinh đã xử lý dần các công vụ cấp bách của ngự sử đài và hộ bộ. Lần này ra đi không phải là chỉ vài ngày là sẽ trở về, cho nên hắn cần chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Ngày 12 tháng 8, Long Hạo Thiên dẫn quân đến, theo lệnh của triều đình đóng trại ở phía đông thành. Cái bang của Long Hạo Thiên vốn nổi danh có đến 10 vạn đệ tử, vì vậy mà việc Long Hạo Thiên chiêu binh mãi mã cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên, quân mới chiêu mộ phần lớn là đám ô hợp, tác phong rất lỏng lẻo, không giữ được đội hình chỉnh tề. Sau đó đến ngày 13 tháng 8, Thống Chân dẫn binh đến, theo lệnh của triều đình thì đóng trại ở phía tây thành. Đội quân của Thống Chân chủ yếu là thanh niên khỏe mạnh, gồm các nhà sư và các cư sĩ Phật môn. Trước đây việc võ đế tiêu diệt Phật giáo là bởi vì tăng nhân không chỉ được miễn lao dịch mà còn sở hữu nhiều đất đai. Họ cho thuê đất cho nông dân mà không phải làm lụng gì, hưởng lợi và chẳng cống hiến gì cho triều đình khi có nạn. Lần này thì Thống Chân dường như đã rút ra bài học. Ở trong thời điểm nhà Đường cần người, ông đã ra sức kêu gọi tăng ni xuất thế cống hiến cho triều đình đất nước. Mà cách làm của Thống Chân thì không thể phủ nhận là đúng đắn. Không làm việc cũng chẳng sao, không sinh con cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng khi triều đình gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì quả thật là không hợp tình hợp lý. Cũng bởi vì Cái Bang và Thiếu Lâm Tự đã chiêu mộ quân ở phía Bắc, họ đến trước. Trong khi đó, đội quân của núi Long Hồ lấy người miền Nam, đường xa hơn cho nên đến muộn hơn. Trường Sinh thì đã nhận tin được từ binh bộ, Trương Thiện cùng những người khác sẽ đến vào trưa ngày 14 tháng 8. Và những ngày gần đây thì Trường Sinh luôn giữ phòng ốc sạch sẽ. Các loại thuốc thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho Trương Mặc, được sắp xếp gọn gàng trong chiếc dương nhỏ. Ngoài những loại thuốc tự chế, hắn còn có 3 viên đan dược là giải độc ngân đan, trị thương ngân đan và hồi thiên ngân đan. Hắn cũng để 3 viên này ở trong dương, vì Trương Mặc và Trương Thiện khi ra trận rất là nguy hiểm, họ cần những viên thuốc này hơn hắn. Ngoài ra thì trong dương còn có một quyển ghi chép chi tiết về các sản nghiệp của nhà họ Ni tại nhiều nơi và một chiếc kim ấn của nhà họ Ni. Với chiếc ấn và danh sách này, khi cần thì Trương Mặc có thể dùng đến tài sản của nhà họ Ni để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tân quân. Trước đây thì Trương Thiện từng mời 8 vị cao thủ tử khí hộ tống gia tộc họ Ni trên đường một hành trình dài. Vì vậy thì họ chịu nhiều gian khổ, ăn gió nằm xương. Ni Trác đã bảo Trường Sinh chọn vài pháp khí từ khách sạn Thái Bình để gửi tặng như là một lời cảm ơn. Tuy nhiên thì Trường Sinh không chọn pháp khí, bởi vì pháp khí thông thường chỉ là thư ý, kiếm pháp, chuông tam thanh, vân vân. Hơn nữa pháp khí của đạo gia có một đặc điểm là trục chỉ thuộc về một người. Những pháp khí truyền đời không thể tùy tiện sử dụng. Do đó thì Trường Sinh đã chuẩn bị 8 chuỗi hạt san hô đỏ cho các cao thủ. Những cái chuỗi hạt này được làm từ một cây san hô đỏ lớn, tương truyền là một vật rất là quý hiếm từ thời Tấn, thuộc về thạch sùng. Mỗi chuỗi hạt thì có 28 hạt, đều to bằng trứng chim bồ câu, đỏ thắm và chẳng tì vết. Trường Sinh chọn những món quà này bởi vì nhiều lý do. Một là không thể tìm được 8 pháp khí giống nhau. Nếu mỗi người nhận một loại khác nhau thì sẽ gây ra bất mãn. Hai là san hô là một trong 8 báu vật của đạo môn, có tác dụng tĩnh tâm. Ba là san hô rất quý, nhất là san hô đỏ, một hạt đã đáng giá cả 100 lượng vàng. Còn nói rằng tặng quà không cần phải giá trị cao ư? Chỉ cần đúng sở thích là tốt nhất, nhưng thực ra tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Quả cáp vẫn luôn là quà càng đắt càng tốt. Mà 8 chuỗi hạt san hô đỏ này được đựng trong 8 chiếc hộp vàng, mỗi chiếc nặng hơn 3 cân, vừa nặng vừa quý giá. Hộp và chuỗi hạt đều do Đại Đầu cùng Trường Sinh đến khách sạn Thái Bình lấy về. Đại Đầu thì rất là khôn khéo, khi mà nhìn thấy hộp vàng và chuỗi hạt san hô, hắn lập tức hiểu Trường Sinh làm vậy là không chỉ để cảm ơn mà còn giữ lại hậu thuẫn. Những món quà quý giá như vậy, người nhận không thể là nhận không được. Sau này nếu đi chắc gặp rắc rối, thì Trường Sinh muốn nhờ sự giúp đỡ chắc chắn có thể là mời được họ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đợi Trương Mặc và Trương Thiện cùng những người khác đến. Thật ra thì Trường Sinh cũng cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì Trương Mặc không cần thiết là phải theo quân. Khi đã có Trương Thiện chỉ huy tân quân, hắn đã nghĩ rằng Trương Mặc sẽ đến gặp hắn trước. Nhưng mãi cho tới ngày 14 tháng 8 vẫn chưa thấy nàng đâu. Vào buổi sáng sớm, Trường Sinh với Đại Đầu cùng với cả mọi người thay quan phục võ tướng, cùng quan viên binh bộ đi đến cửa thành phía tây. Hôm nay đội quân cựu binh Tây Vực sẽ tiến vào thành. Hoàng thượng trước đó đã ra chỉ dụ là lệnh cho Trường Sinh đại diện hoàng đế cùng các quan binh bộ đến cửa tây nghênh đón. Trường An thì không chỉ có 4 cửa chính là Đông Tây Nam Bắc, mà còn có hơn 10 cổng lớn nhỏ khác nhau. Cửa chính phía tây gọi là Kim Quang Môn, bình thường thì luôn đóng, chỉ mở khi có các lễ hội lớn hoặc đón tiếp quốc khách. Lần này thì Hoàng thượng đặt cách cho phép đội quân Tây Vực tiến vào thành qua Kim Quang Môn. Và các triều đại trước thì thành đô đều gọi là kinh thành, không nhất thiết phải có chữ kinh ở trong tên thành. Trường An là kinh thành, Lạc Dương cũng là kinh thành. Sau khi được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, triều đình đã nhanh chóng ban cho Trường Sinh bộ quân phục. Đại Đầu và những người khác bởi vì công lao diệt được Dương Phụng Cung cũng được phong làm Vũ Lâm tướng quân. Vì vậy mà 5 người đều mặc quân phục võ quan. Ngoài quan viên bộ binh thì còn có nhạc công của lễ bộ. Đây là vinh dự đặc biệt dành cho các tướng sĩ khi mà khải hoàn trở về. Cho đến giờ thìn, đoàn binh do Diêu Lệ Cần dẫn đầu đến nơi. Chuyến hành quân dài ngày này, họ đã phải gấp rút ngày đêm để kịp trở về Trường An trước ngày rằm. Tất cả đều phong trần mệt mỏi vô cùng. Lúc này ngoài Trường Sinh và quan viên bộ binh thì ngoài cổng còn có rất nhiều dân chúng đứng xem chờ đợi. Khi thấy đoàn người ra đón tiếp và tiếng trống trận vang lên, Diêu Lệ Cần cùng với cả những người khác đều vô cùng xúc động, trong lòng tràn đầy cảm kích. Khi mà đến trước cổng thành, Diêu Lệ Cần thúc ngựa tiến lên, cao giọng mà nói: "Phó tướng tiên phong của quân Định Tây, Diêu Lệ Cần, dẫn quân sĩ của Doanh Tả trở về triều theo thánh chỉ." Nghe Diêu Lệ Cần nói xong, Trường Sinh liền xuống ngựa, đọc: "Khẩu dụ hoàng thượng, quân Định Tây tập trung làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới có công lớn, đặc biệt là phiêu kỵ đại tướng quân dẫn đặc lệnh cho phiêu kỵ đại tướng quân dẫn quan viên bộ binh thay mặt trẫm nghênh đón." Nghe được những lời này của Trường Sinh, Diêu Lệ Cần cùng tất cả những quân sĩ lập tức xuống ngựa. Phụ nữ và trẻ em ở trên xe cũng đều xuống để mà quỳ lại tạ ơn. Trường Sinh bước lên nắm tay Diêu Lệ Cần cùng đi vào thành. Trống trận vang lên lần nữa, đoàn binh già nước mắt rưng rưng tiến vào trong thành trong sự vinh quang khải hoàn. Sau khi tiễn Diêu Lệ Cần và đoàn quân trở về dịch quán thì đã đến giờ tị. Cũng bởi vì Trương Thiện và Trương Mặc sẽ đến vào buổi trưa, Trường Sinh không ở lại dịch quán quá lâu, giao phó một số lịch trình cho ngày hôm sau, rồi cùng Đại Đầu và những người khác cưỡi ngựa tới cổng Nam. Phía ngoài cổng Nam lúc này đang có rất nhiều người chờ đợi. Ngoài các thái giám truyền chỉ và cấm vệ quân đi theo, còn có không ít dân chúng Trường An. Khi mà Trường Sinh và những người khác đến nơi, đã có thể nhìn thấy từ xa lá cờ quân đội bay phấp phới về hướng Nam. Đại đường thì không có quốc kỳ, cờ quân đội cũng đều giống nhau, chỉ các số hiệu lẫn cờ. Hầu hết là trên lá cờ đều có một chữ Trương to lớn. Còn lá cờ của vị chủ soái thì có thêu bốn chữ Hộ Quốc Trân Nhân. Này, đại nhân à, trông ngài có vẻ căng thẳng lắm đó, hình như đang căng thẳng đúng không? Đại đầu lúc này thấp giọng trêu chọc. Người cầm miệng đi. Trường Sinh liếc nhìn đại đầu. Đại đầu nói không sai đâu. Thích Huyền Minh cũng cười nói từ bên cạnh. Ngài đúng là đang có chút căng thẳng mà, nhìn kìa nhìn kìa. Cái đồ hoàng thượng chết tiệt này. Trường Sinh vừa cười vừa mắng. Thích Huyền Minh không hề để bụng, cười ha hà. Cái đồ mũi trâu. Ngươi xem lại mình đi, cái đồ đàn ông thực thụ. Trường Sinh đáp, vạch trần bí mật của Thích Huyền Minh. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Thích Huyền Minh lúng túng, mặt đỏ tía tai, ho khan để mà che giấu. Cũng bởi vì đoàn quân mới tới phần lớn đều là bộ binh, cho nên tốc độ di chuyển rất là chậm. Chờ đợi một hồi lâu, Trường Sinh mới thấy Trương Thiện cưỡi ngựa xuất hiện ở phía đằng trước. Ông ta mặc một chiếc đạo bào màu tím. Phía sau của ông là nhóm đạo sĩ có đạo hạnh cao, trong đó có Trương Mặc. Khi mà thấy Trương Mặc thì Trường Sinh bất ngờ phát hiện là bên cạnh của nàng còn có một người thanh niên ăn mặc rất hoa lệ đi bên cạnh. Người này không phải đạo sĩ, bởi vì thắt lưng đeo kiếm, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng đi sát ở bên cạnh của Trương Mặc. Trường Sinh thì không biết người thanh niên này là ai, tuy nhiên sự xuất hiện của hắn lại khiến cho lông mày của Trường Sinh nhíu chặt lại. Việc hắn đi cùng Trương Mặc thì không nói làm gì, nhưng mà vừa cưỡi ngựa vừa quay đầu nói chuyện với nàng thì thật là quá vô lễ. Không chỉ có Trường Sinh ngạc nhiên, mà ngay cả đến đại đầu và những người khác cũng có chút sửng sốt. Mặc dù là cái người thanh niên kia không có hành động gì quá đáng, nhưng cái việc hắn cứ tươi cười trò chuyện với cả Trương Mặc trông rất là thiếu tế nhị, vô văn hóa. Bởi ai cũng biết rằng Trương Mặc đã được hoàng thượng chỉ hôn cho Trường Sinh, nên là mọi nam nhân khác đều phải tránh xa nàng ra. Mẹ kiếp, đứa nào to gan vậy nhỉ? Lao tuê thật. Đại đầu nghiến răng trèo trẹo mắng. Dư Nhất thì đã sớm nhận thấy Trường Sinh đang tức giận, thấy đại đầu còn thêm dầu vào lửa, liền vội vàng kéo hắn để mà nhắc nhở. Trường Sinh vốn nghĩ rằng mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ, lòng dạ đã trở nên vững vàng, nhưng đến lúc này mới phát hiện mình vẫn còn chưa đủ điềm tĩnh. Khi mà thấy người thanh niên hoa phục không chỉ đi bên cạnh Trương Mặc mà còn tươi cười nói chuyện với nàng, thì lửa giận ở trong lòng Trường Sinh bùng lên, thiêu đốt cả tâm can của hắn. Và điều khiến cho Trường Sinh phẫn nộ không chỉ là cái việc người thanh niên kia cười nói vui vẻ, mà còn là thái độ của Trương Mặc nữa. Dù nàng không tỏ ra quá thân mật, trên mặt cũng không có nụ cười, nhưng nàng vẫn trò chuyện với người thanh niên đó. Và cả Trương Thiện nữa. Rõ ràng là ông ta biết Trương Thiện, ông ta biết Trương Mặc đã được hoàng thượng ban hôn cho mình, nhưng vẫn cho phép người khác đi sát bên nàng như vậy. Đại đầu và những người khác chưa từng thấy Trường Sinh tức giận đến mức run rẩy như vậy. Thấy tình hình không ổn, đại đầu liền lên tiếng an ủi. Đại nhân, mọi chuyện xin hãy bình tĩnh. Trường Sinh không trả lời. Lúc này trong lòng hắn đang dấy lên một ý định là muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại cảm thấy rằng nếu cứ làm như vậy mà rời đi thì quả thật quá yếu đuối. Khi mà khoảng cách ngày càng gần, cái người thanh niên kia vẫn không ngừng trò chuyện với Trương Mặc. Trong lúc nói chuyện còn không ngần ngại liếc nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy sự khiêu khích. Lúc này đại đầu và những người khác cũng nhận rõ rằng là cái tên thanh niên mặc hoa phục kia không chỉ đến vì Trương Mặc mà còn có ý thách thức Trường Sinh. Đại nhân, mọi người đều đang nhìn đó, xin ngài đừng có manh động. Dương Khai thấp giọng mà nói. Là anh ta đang khiêu khích ta sao? Trường Sinh đáp. Giọng Trường Sinh du lên vì phẫn nộ. Đại nhân, cứ yên tâm đi, tên đó sẽ không sống được qua ngày mai đâu. Đại đầu thốt lên đầy lạnh lùng, mắt lóe lên sự nguy hiểm. Không, ta sẽ không để hắn sống qua ngày hôm nay đâu. Trường Sinh nghiến răng, cơn giận khiến cho hắn như là muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Lại nói thì bốn người đã theo Trường Sinh khá lâu. Họ đều biết hắn không phải là người thích nói ra cái lời độc địa. Nhưng khi nghe hắn nói như thế, Cả bốn người đều hiểu rằng Trường Sinh thực sự đã động sát tâm. Thực ra thì cũng không thể trách Trường Sinh tức giận được. Cái việc nam tử áo hoa cưỡi ngựa đi cùng Trương Mặc là một chuyện cực kỳ khó chịu. Nhưng cái việc hắn cứ liên tục quay đầu nói chuyện với Trương Mặc khi đang cưỡi ngựa có thể vẫn còn nhẫn nhịn được. Thế nhưng mà khi tên đó nhìn thấy Trường Sinh đứng ngoài thành, thì tên đó không những là không kiềm chế mà còn càng lúc càng quá đáng, liên tục dùng ánh mắt khiêu khích và khinh miệt nhìn Trường Sinh. Mà lúc này thì ngoài thành đang có rất nhiều dân chúng đang nhìn. Ai ai cũng biết Trương Mặc là vợ mà Hoàng thượng đã ban hôn cho Trường Sinh. Hành động của tên nam tử áo hoa đó thì không khác gì cố tình làm Trường Sinh mất mặt trước dân chúng, khiến hắn không biết làm sao để giữ thể diện. Sau một chút do dự, Dương Khai định mở miệng nói, nhưng đại đầu đã đoán được hắn muốn nói điều gì. Lo rằng cái lời nói vụng về của Dương Khai không những là không xoa dịu cơn giận của Trường Sinh, mà còn chọc tức hắn thêm nữa, liền vội vàng ngăn cản lại, rồi nhanh chóng lên tiếng trước. Đại nhân, ngài nói rất đúng. Hành vi của tên khốn nạn đó thật là vô lễ, tâm địa hiểm ác, nhất định phải giết hắn ta. Đại nhân, ngài đừng có ra tay, chờ khi họ đến gần, ta sẽ lên giết hắn. Thấy đại đầu không những là không can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa, Dương Khai nhíu mày lại, định nói tiếp nhưng đã bị Dư Nhất bên cạnh lắc đầu ngăn cản. Dư Nhất đã nhận ra rằng đại đầu chỉ đang dùng chiêu lùi để tiến, chứ không phải thực sự đang xúi giục. Khi mà cấp trên đang trong cơn tức giận, dù có quyết định gì đi nữa thì cấp dưới cũng không được phản bác. Cho dù là cấp trên có sai đi nữa thì cấp dưới cũng không nên thể hiện sự phản đối. Bởi vì lúc này đây nếu đưa ra ý kiến phản đối thì không chỉ là không được cảm kích mà còn bị cấp trên nghĩ rằng là cấp dưới đã không đồng lòng, không ủng hộ mình vào thời điểm quan trọng. Đại đầu nói đúng đó, chờ đến khi có cơ hội chúng ta cùng nhau ra tay, Dư Nhất nói. Dương Khai và Thích Huyền Minh lúc này thì vẫn chưa kịp phản ứng. Hai người nhìn nhau ngơ ngác, hoang mang, kinh ngạc. Giữa đám đông mà định giết người, làm sao có thể giải quyết ổn thỏa được đây? Nghe đại đầu và Dư Nhất nói chuyện, Trường Sinh ngược lại bình tĩnh hơn một chút. Khoan đã, đừng vội. Trương Thiện đã cho phép người này đi cùng đại quân, hẳn hắn có phải thân phận quan trọng nào đó. Nghe Trường Sinh nói như vậy thì bốn người mới phần nào an tâm, nhưng không phải là hoàn toàn yên tâm. Bởi vì lúc này Trường Sinh rõ ràng là vẫn còn đang tức giận. Hắn không gọi Trương Thiện là hộ quốc chân nhân hay là sư bá mà trực tiếp gọi thẳng tên. Điều này cho thấy rằng hắn đang đổ lỗi lên Trương Thiện, trong lòng là đang trách Trương Thiện vì đã cho phép người này lại gần Trương Mặc. Mẹ kiếp, bất kể tên khốn nạn đó là ai, cứ giết trước rồi tính. Đại đầu chỉ tay về phía trước. Nhìn đi, ngươi nhìn kỹ cái mặt của tên đáng ghét đó xem, đang cười nhăn nhở, lại còn nhếch mũi lên trời, rõ ràng là đang khiêu khích đại nhân mà. Lúc này thì xung quanh năm người đang có rất nhiều dân chúng. Đại đầu không chỉ lớn tiếng chửi rủa mà còn tỏ rõ sự thù địch. Dân chúng xung quanh thấy vậy đều nghi ngờ quay lại nhìn. Sau khi đại đầu nói xong, Dư Nhất tiếp lời. Sắc mặt của Trương Mặc chân nhân thì không hề có ý cười, thi thoảng chỉ trả lời vài ba câu. Rõ ràng là nàng ta cũng không muốn nói chuyện với cả tên đó, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Khuyên can người khác là một việc rất là khó, nếu không khuyên đúng cách thì rất dễ phản tác dụng. Dư Nhất rất khéo léo trong việc khuyên nhủ, đã đánh vào điểm yếu và nhấn mạnh rằng là Trương Mặc đang tỏ thái độ lạnh nhạt với cả tên kia. Chỉ cần Trương Mặc không làm Trường Sinh thất vọng, hắn sẽ không tức giận đến mức bất chấp hậu quả. Nếu Trương Mặc có thái độ thân mật với người kia thì sự việc sẽ hoàn toàn khác. Trường Sinh rất có thể sẽ nổi điên mà giết chết người đó và tử quan ngay lập tức. Mà nghe như Dư Nhất nói xong, cơn giận của Trường Sinh giảm bớt vài phần, lý trí quay trở lại. Dư Nhất nói không sai. Mặc dù tên nam tử áo hoa vẫn đang nói chuyện với Trương Mặc, nhưng có vẻ nàng đáp lại rất lạnh nhạt, không hề quan tâm cho lắm. Trường Sinh hiểu rõ Trương Thiện và Trương Mặc. Hai anh em bọn họ thì rất rạch ròi, thẳng thắn, không thích làm những việc mập mờ. Họ biết rằng hắn sẽ đợi ngoài cổng thành, vậy tại sao lại để tên phá bĩnh này đi cùng? Họ chắc chắn phải hiểu rằng cái việc nhìn thấy kẻ đó sẽ khiến cho Trường Sinh nổi giận mà. Trong lòng đã có chút hoài nghi, Trường Sinh bèn nhíu mày quan sát nam tử áo hoa đó. Sau khi đại đầu chỉ tay về phía người kia, thì mấy võ tướng cưỡi ngựa lập tức tiến lên, đến sát bên cạnh nam tử áo hoa. Những võ tướng này hành động như vậy là bởi vì phát hiện ra sự thù địch của nhóm người Trường Sinh, lo rằng họ sẽ ra tay với nam tử kia nên tiến lên để bảo vệ. Trường Sinh thì không nhận ra những võ tướng đó, nhưng hắn lại có thể nhận ra trang phục của họ. Võ tướng có hai loại trang phục, một là quan phục thường ngày mà hắn và đại đầu đang mặc, còn một loại khác là giáp phục mặc khi ra trận. Dù quan phục hay giáp phục, từ đó có thể nhận ra phẩm cấp của họ. Những võ tướng này đều mặc giáp phẩm cấp là ngũ phẩm. Mặc dù là Trương Thiện được phong làm hộ quốc chân nhân và được lệnh thành lập quân đội mới, nhưng hiện tại thì ông ấy vẫn chưa có quyền bổ nhiệm võ tướng. Sau khi duyệt binh vào ngày mai, hoàng thượng mới trao ấn soái, mà chỉ khi có ấn soái trong tay, tướng lĩnh mới có thể bổ nhiệm võ quan khi mà ra trận. Trường Sinh đã gặp mặt tất cả những người trong đạo môn từng thi đỗ võ cử, nhưng những võ tướng này lại rất là xa lạ. Rõ ràng là không phải người trong đạo môn, rất có thể là họ là một thuộc hạ của nam tử áo hoa. Cái số võ quan ngũ phẩm đi theo cho thấy người này có địa vị rất cao quý, ít nhất cũng phải là quan viên nhất phẩm, nhưng Trường Sinh lại không biết người đó là ai. Khi mà Trường Sinh đang quan sát người đó, đại đầu và những người khác cũng làm điều tương tự. Sau khi nhìn kỹ, đại đầu quay sang nhìn Dương Khai và những người khác. Này, hắn trông giống ai nhỉ? Ta thấy giống giống ai đó nhỉ? Lạ thật. Ai? Là ai cơ? Thích Huyền Minh thì chưa từng gặp hoàng thượng nên không hiểu gì cả. Hình như có chút giống... Dư Nhất thì không biết hai người kia đang nói về ai, bèn quay sang nhìn đại đầu với vẻ thắc mắc. Cuộc trò chuyện của họ đều lọt vào tai của Trường Sinh. Nghe thấy vậy, hắn lập tức nhớ đến một người, là Cát Vương Lý Bảo. Trong số các hoàng tử của Tiên Hoàng, hoàng thượng hiện tại đứng thứ 7, còn Cát Vương Lý Bảo là đứng thứ 6, là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng. Sau khi nhìn kỹ lại, người này quả thực là có vài nét giống hoàng thượng. Bởi vì Lý Bảo đã được phong là vương và rời khỏi triều đình từ sớm, cho nên Trường Sinh cũng chưa từng gặp người này. Tuy nhiên dù chưa từng gặp mặt, hắn cũng đã từng nghe qua về Lý Bảo rồi. Người này có mối quan hệ rất là thân thiết với Lý Hậu Trinh, là quận vương của Lũng Tây, là một tướng quân nắm giữ binh quyền ở Phượng Tường và Lũng Hữu. Lý Bậu Trinh có tư tưởng phản nghịch, thường bất tuân thánh chỉ, có dã tâm chống lại triều đình. Khi mà đoàn người tiến lại gần, Trường Sinh để thấy nam tử áo hoa không chỉ đeo ngọc bội ở thắt lưng, mà trên mũ miệng cũng khảm ngọc quý, còn ngón tay lại còn lại thì đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Người xưa có câu, quân tử vô cớ không rời ngọc. Trải qua bao triều đại, các bậc quyền quý thì luôn mang theo ngọc bên mình, từ chất lượng ngọc bội mà có thể dễ dàng phân biệt được địa vị cao thấp của một người. Mà ngọc bội của người này đều là loại thượng phẩm, chắc chắn là thuộc của hoàng thất. Đoán được thân phận của hắn rồi, Trường Sinh lập tức nguôi đi sự giận dữ đối với cả Trương Thiện và Trương Mặc. Vì đối phương là thân vương, dù hai người có không hài lòng đến đâu đi nữa thì cũng phải nể mặt hắn một phần. Tuy nhiên dù Trường Sinh đã hết giận Trương Thiện và Trương Mặc, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ bỏ qua cho Lý Bảo. Gã này liên tục dùng ánh mắt khiêu khích hắn, và càng gần cổng thành, Lý Bảo càng tỏ ra thân mật hơn với Trương Mặc, đến mức nói chuyện mà cứ như là muốn dí sát vào người nàng. Đại nhân, tên này có thể chính là Cát Vương Lý Bảo đó, là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng. Đại đầu thì thầm nói nhỏ. Trường Sinh không phản ứng. Đại nhân, giữa ban ngày ban mặt, ngài không tiện ra tay. Thôi, lát nữa cứ để tôi giải quyết cho. Tên này phải xử. Đại đầu vừa nói vừa nhét lại chiếc kim ấn của nhà họ Ni mà Trường Sinh đã đưa cho hắn. Trường Sinh ngay lập tức ném lại kim ấn. Không cần ngươi, ta tự mình ra tay được. Đại đầu đành cầm lấy chiếc kim ấn, sau đó bất đắc dĩ quay sang nhìn Dương Khai và những người khác. Rõ ràng là ngay cả khi đã biết thân phận đối phương, Trường Sinh vẫn chưa từ bỏ định giết hắn. Duy nhất thì biết chuyện của Trần Lập Thu, người đã bị triều đình truy sát vì giết một quận vương. Giờ đây Lý Bảo lại là thân vương, nếu Trường Sinh giết hắn thì sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường Sinh sẽ từ một đại thần nhất phẩm trở thành một trọng phạm của triều đình bị truy nã. Lo lắng Trường Sinh sẽ bước vào vết xe đổ của Trần Lập Thu, Dư Nhất vô cùng sốt ruột, nghĩ một chút rồi nói: "Đại nhân, theo ta thấy bất kể là ai thì người này giữa chốn đông người đã khiến đại nhân bất mặt. Nếu đại nhân không ra tay thì sẽ bị thiên hạ cười chê đó." "Này, các ngươi đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa." Thích Huyền Minh thì vốn thẳng thắn mà nói: "Cái tên vương gia này tuy đáng ghét thật đó, nhưng hắn đã làm gì quá đáng đâu, có cần phải giết thế không?" Thích Huyền Minh thì vô tình nói trúng điểm quan trọng. Dư Nhất lập tức hỏi ngược lại: "Này, sư trọng, thế vậy ngươi nói thử xem là chúng ta nên xử lý như thế nào?" Thích Huyền Minh vò đầu, bối rối mà đáp: "Hắn đã cố tình làm đại nhân bẽ mặt giữa đám đông người như vậy. Chúng ta chắc chắn không thể trả thù trong bóng tối. Bởi vì dù có trả thù được thì cũng chẳng ai biết, cứ vẫn phải là làm cái gì đó ngay trước mặt mọi người." "Làm gì? Làm gì là làm gì?" Dư Nhất truy hỏi. Hay là đánh hắn một trận đi." Thích Huyền Minh đưa ra đề nghị mà chính bản thân mình cũng không chắc lắm. Chưa đợi mọi người lên tiếng, Trường Sinh đã trầm giọng mà nói: "Các ngươi không cần phải nhắc nhở đâu, ta biết mình nên phải làm cái gì rồi." Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trường Sinh không giết người thì mọi chuyện sẽ không đến mức không thể thu xếp. Khi mà bọn họ đang nói chuyện, Trương Thiện và đoàn người đã đến gần cổng thành. Cách cổng chừng khoảng 100 bước thì đoàn quân dừng lại. Trương Thiện cùng những người khác xuống ngựa đi bộ đến nhận thánh chỉ. Trong đoàn có hàng chục người, tất cả đều là võ tướng, và Lý Bảo cũng trong số đó. Sau khi xuống ngựa, hắn vẫn đi sát bên cạnh của Trương Mặc, hoàn toàn không giấu giếm tình cảm của mình dành cho nàng. Khi mà cách cổng thành khoảng hơn 10 trượng, đối mặt với cả ánh mắt lạnh lùng của Trường Sinh, Lý Bảo có chút chột dạ, bước chân hơi chậm lại. Thấy vậy thì Trương Mặc quay sang nói với cả Lý Bảo. Cũng bởi vì khoảng cách khá gần, Trường Sinh có thể nghe rõ Trương Mặc nói cái gì. "Xin lỗi, bần đạo là phụ nữ đã có chồng. Phu quân là do hoàng thượng ban hôn đã đứng trước mặt phía trước. Nếu vương gia sợ hãi, lúc này quay lại vẫn còn kịp đó." Lý Bảo tràn đầy tự tin mà đáp: "Tiên tử à, quá coi thường ta rồi đó. Cái gọi thiên mệnh vô thường, chỉ có những người đức cao trọng vọng mới giữ được nó mà thôi. Chưa thành thân thì mọi thứ đều có thể đổi thay. Xem ta vào cung gặp hoàng đệ, thuyết phục hắn thu hồi thánh chỉ lại, được không?" Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Trường Sinh đã hiểu rõ. Trương Mặc rất ghét Lý Bảo nhưng không tự tiện mình ra tay. Sợ rằng hắn sẽ rút lui nên đã dùng kế khích tướng để hắn không thể quay đầu. Trương Thiện và những người khác đến cổng thành. Lúc này thái giám tuyên đọc thánh chỉ, ra lệnh cho họ tạm thời đóng quân ngoài cổng nam, chuẩn bị cho buổi duyệt binh vào ngày mai. Đạo sĩ khi gặp vua thì không cần quỳ lại, nên khi tiếp chỉ không cần phải quỳ. Trường Sinh có đặc quyền không phải quỳ trước vua. Ngoại trừ họ thì những người khác bao gồm cả dân chúng đứng xem đều phải quỳ xuống khi thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Chỉ có Lý Bảo bởi vì đang mê mẩn nhìn Trương Mặc mà không quỳ gối. Sau khi tuyên chỉ xong, Trương Thiện bước lên nhận thánh chỉ, còn Trường Sinh trực tiếp bước qua đám đông, mặt không cảm xúc, tiến thẳng về phía của tên Lý Bảo. Khi mà đi ngang qua thì Trương Thiện nhìn thẳng về phía trước. Sau khi tuyên chỉ xong thì Trương Thiện bước lên nhận thánh chỉ, còn Trường Sinh thì lúc đó cũng trực tiếp bước qua đám đông, mặt không cảm xúc mà tiến thẳng về phía của Lý Bảo. Khi mà đi ngang qua thì Trương Thiện nhìn thẳng về phía trước, chỉ mấp máy môi khẽ nói: "Nhớ xuống tay nhẹ một chút, đánh chết rồi khó giải thích lắm đó." Lại nói khi mà nghe Trương Thiện nói như vậy thì Trường Sinh không trả lời, thậm chí còn không gật đầu ra hiệu, bởi vì lúc này xung quanh đang có rất nhiều người, không thể để họ nhận ra hai người đã trao đổi. Nếu không sẽ có người nghi ngờ rằng những hành động tiếp theo của hắn là do Trương Thiện xúi giục. Trong số những người lên nhận thánh chỉ lần này có vài vị tiền bối đạo môn mà Trường Sinh nhận ra. Nhưng khi đến gần thì hắn không chào hỏi ai cả và cũng không nói chuyện với Trương Mặc, mà đi thẳng tới trước mặt của Lý Bảo, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" Lý Bảo có chút e ngại khí thế của Trường Sinh, nhưng mà không tin rằng Trường Sinh dám ra tay với mình. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn Trường Sinh từ đầu đến chân. "À, có phải ngươi chính là cái kẻ có tiếng, có tên mà không có họ, tên là Trường Sinh phải không?" "Ta có tên và cũng có họ. Hoàng thượng đã ban cho ta họ Lý đó." Trường Sinh không vội vàng ra tay, bởi vì đánh nhau thì phải có lý do chính đáng, đặc biệt là khi đối phương là thân vương. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lao vào đánh mà không có lý do được. Coi bộ hoàng thượng hơi vội vàng rồi. Họ quốc gia đại đường này sao lại có thể tùy tiện ban cho cái kẻ không rõ lai lịch được chứ? Lý Bảo khá kiêu căng, thái độ ngạo mạn. Thực ra thì với lời nói này của Lý Bảo, Trường Sinh đã có thể ra tay rồi. Nhưng hắn cố gắng kìm nén cơn giận. Bởi vì thân phận đặc biệt của Lý Bảo, hắn phải để cho Lý Bảo phạm thêm lỗi để cho mọi người không thể trách móc sau này được. Trường Sinh thì không muốn Lý Bảo nói ra thân phận của mình, bởi vì nếu hắn công khai thân phận, Trường Sinh sẽ không thể ra tay được nữa. Do đó hắn không hỏi gì thêm mà chỉ nghiêm giọng chỉ vào Trương Mặc: "Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, gả Trương Mặc cho ta. Nàng là thê tử của ta, người tốt nhất tránh xa nàng ra." Nghe vậy thì Lý Bảo bật cười lớn. "Chưa có lễ cưới thì chưa tính là vợ chồng. Ta trở về kinh lần này là để yêu cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đó. Người nghe nghe cho rõ vào. Hoàng thượng là chúa tể thiên hạ, một nơi chín đỉnh. Thánh chỉ và mệnh lệnh của hoàng gia sao có thể dễ dàng thay đổi là đổi?" Trường Sinh đáp. Ai nói thánh chỉ không thể thay đổi chứ? Ngươi nói sao? Lý Bảo lúc này đang muốn thể hiện trước mặt của Trương Mặc, cho nên lời nói càng thêm ngông cuồng. Hắn không biết rằng Trường Sinh chỉ đang chờ hắn phạm lỗi. Ngay khi cái lời nói ngạo mạn vừa dứt, Trường Sinh đã lập tức giận dữ hét lớn: "Ngươi thật to gan lớn mật. Khi nãy thái giám tuyên chỉ, ngươi coi thường hoàng uy, không quỳ lại, đó chính là tội khi quân. Sau đó ngươi xúc phạm hoàng thượng, phê phán ngài hành động tùy tiện, đó cũng là tội khi quân. Giờ lại dám ngông cuồng yêu cầu hoàng thượng thay đổi thánh chỉ, vẫn là tội khi quân. Ngươi đúng là đồ đại nghịch bất đạo, còn không mau chịu trói." Trường Sinh chưa nói xong thì đã bị đánh mạnh một phát. Trường Sinh xoay hai vòng rồi ngã xuống đất. Thực ra thì Trường Sinh đang cố ý chọc giận Lý Bảo đó. Nếu không thì tên đó đã không nói chuyện với nước bọt văng ra tung tóe, lại còn cố ý bắn vào mặt của Lý Bảo. Dù là thân vương hay là người bình thường, bị ai phun nước bọt vào mặt cũng sẽ không thể nhịn được mà phải ra tay. Lý do để ra tay đã đủ, và tất cả mọi người cũng đều nghe thấy Trường Sinh nói và đã chứng kiến Lý Bảo là người ra tay trước. Giờ đến lượt Trường Sinh phải phản công. Trường Sinh lúc này đang nằm trên mặt đất giây lát rồi chống tay đứng dậy, vặn người, tóm lấy cổ áo của Lý Bảo rồi ném hắn ra xa. Đồng thời hắn lớn tiếng hét lên: "Kẻ này là một kẻ đại nghịch bất đạo, dám xúc phạm hoàng thượng. Các vị chân nhân mau bắt hắn lại, theo luật trừng trị." Nghe Trường Sinh hét lên thì Trương Thiện và Trương Mặc không khỏi âm thầm khâm phục. Tiếng hét này của Trường Sinh đã giúp họ tránh khỏi khó xử. Nếu Trường Sinh không hét như vậy, khi hắn đánh Lý Bảo thì họ sẽ không can ngăn. Mà họ không can ngăn thì sẽ bị coi như xem là đồng lõa. Nhưng nay Trường Sinh đã bảo họ bắt người, không bắt cũng không can ngăn thì tức là giữ lập trường trung lập. Lý Bảo là thân vương, đương nhiên là có võ công bảo vệ. Nhưng họ phản ứng hơi chậm. Khi họ định thần lại thì Trường Sinh đã ném Lý Bảo ra khỏi đám đông rồi. Đại Đầu và những người khác đã chờ sẵn. Thấy những võ tướng lao lên định cứu thì bốn người cũng lao tới rút kiếm ra. "Kẻ nào phản nghịch to gan, dám xúc phạm hoàng thượng. Các người định tiếp tay cho kẻ gian hay sao?" Trường Sinh lúc này đã xông vào Lý Bảo và bắt đầu ra tay. Đám võ tướng đương nhiên là không thể đứng nhìn chủ nhân của mình bị đánh. Họ lập tức rút ra vũ khí và giao chiến với cả đại đầu và những người bạn. Giữa đám đông thì Trường Sinh không thể ra tay quá thô bạo. Vì lý do hắn đánh là để bắt người, không phải để lộ rằng là mục đích của hắn chỉ là đánh cho bõ tức. Lý Bảo cũng có chút tu vi, có luồng linh khí đỏ nhạt và biết một chút ít võ công cơ bản. Chính vì vậy mà Trường Sinh giả vờ đánh một cách vừa phải, giống như đang vật lộn với tội phạm từ chối bị bắt vậy. Thế là Lý Bảo đã bị đá trước, đấm sau, cả người thì bầm dập, tím tái. Nếu Lý Bảo làm bẹp xuống đất ngay, thì Trường Sinh có lẽ là không còn lý do nào để đánh tiếp. Nhưng hắn không muốn mất mặt trước đám đông, đặc biệt là trước Trương Mặc, nên đã rút kiếm ra chém loạn xì ngậu. Và điều này lại càng cho Trường Sinh một cái cớ để mà đánh hắn. Trường Sinh rõ ràng là có thể dễ dàng tóm lấy cổ tay và đoạt kiếm, nhưng hắn lại cố tình không làm như thế, chỉ tập trung đánh vào đầu vào mặt của Lý Bảo. Mỗi một lần ra tay, hắn còn cố ý chậm lại một chút để Lý Bảo có thể cắt rách áo quan của mình, tạo ra thêm bằng chứng. Lúc này các võ tướng theo hầu Lý Bảo bị đại đầu và đồng đội ngăn cản lại, không thể đến ứng cứu. Quá hoảng loạn, họ chỉ biết kêu cứu với cả Trương Thiện. Trương chân nhân, xin hãy cứu vương gia đi. Nghe lời cầu cứu, Trương Thiện đành phải lên tiếng yêu cầu Trường Sinh dừng tay lại. Trường Sinh biết là Trương Thiện chỉ làm cho có lệ nên không hề dừng tay, và trong vài hiệp đã đánh cho Lý Bảo mặt mày bầm dập. Trong khi mà Trương Thiện hét lớn thì đám đạo sĩ khác cũng vây quanh chiến trường, tỏ ra khá sốt ruột, hô hào. Nhưng mà diễn thôi, ai không thực sự, chẳng ai lên tiếng ngăn cản thật sự cả. Thấy không thể ngăn cản được Trường Sinh, Trương Thiện buộc phải hét lên với cả đám võ quan của Lý Bảo. Hoàng thượng đã miễn đạo tịch cho Trường Sinh, hắn không còn là đạo nhân của núi Long Hổ nữa, và không nghe lệnh của ta nữa đâu. Lúc này thì vị thái giám truyền chỉ và đám cấm vệ quân chưa rời đi. Thấy được cái cảnh tượng hỗn loạn ở ngoài, thì cấm vệ quân định tiến lên ngăn cản. Nhưng người truyền chỉ là Công Công Chu. Chu Công Công này có mối giao hảo thân thiết với Nghi Trác. Và sau khi nhà Ni rời đi, thì ông cũng có quan hệ khá tốt với Trường Sinh. Biết rằng là Trường Sinh đang công khai trả thù, Chu Công Công quyết không để cấm vệ quân can thiệp mà hét lớn. Úi dồi ôi, to chuyện rồi, to chuyện thật rồi, mau cưỡi ngựa về cung bẩm báo hoàng thượng. Cát vương trong một lúc lơ là thiếu lễ, lời lẽ hơi xúc phạm hoàng thượng, giờ đang đánh nhau với cả phiêu kỵ đại tướng quân ngoài cổng Nam đó. Trong khi mà hét lớn thì Chu Công Công luôn nhìn chằm chằm vào Trường Sinh. Ông ta là muốn chắc rằng là Trường Sinh nghe thấy là mình đã ra lời giúp đỡ, nếu không thì phí công vô ích. Tất nhiên là dù đang đánh nhau tưng bừng với Lý Bảo, Trường Sinh thực ra rất là ung dung. Nghe thấy lời của Chu Công Công, hắn lập tức quay lại nhìn ông ta một cái. Cái liếc mắt ngắn ngủi này khiến cho Chu Công Công cảm thấy mãn nguyện, biết rằng là cái công sức giúp đỡ không hề uổng phí. Trường Sinh này nổi tiếng rộng rãi, chắc chắn sau này sẽ đền đáp ông ta thôi. Biết rằng là ở lại lâu cũng chẳng tiện nữa, Chu Công Công nhanh chóng cùng đám cấm vệ quân quay về cung báo tin. Trường Sinh thì đương nhiên là không thể bắt giữ Lý Bảo rồi, vì nếu thực sự bắt thì mọi chuyện sẽ trở nên rất khó giải quyết. Nhưng đánh thêm vài cái nữa thì vẫn được. Người ta thường nói rằng đánh người không đánh vào mặt. Tuy nhiên lần này thì khác, Trường Sinh chỉ đánh vào mặt, phải đánh cho tên Lý Bảo này sưng vù, không thể gặp ai được nữa. Trong lúc đánh thì Trường Sinh cũng lén nhìn sang Trương Mặc, thấy nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Những người khác có thể là tỏ vẻ lo lắng, nhưng Trương Mặc thì ngay cả giả vờ cũng chẳng thèm. Khi nàng bắt gặp ánh mắt Trường Sinh, nàng còn khẽ nhếch môi ra hiệu cho hắn cứ đánh mạnh thêm đi. Từ phản ứng của Trương Mặc thì Trường Sinh đã dễ dàng nhận ra rằng nàng đã bị Lý Bảo quấy rầy rất là nhiều ngày, trong lòng khá bực bội nhưng mà chưa tiện ra tay. Trương Thiện cũng không ưa gì Lý Bảo, nhưng mà cũng không thể làm gì được hắn. Nếu Trương Mặc thay lòng, Trường Sinh đã chẳng còn gì để mất, có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Trương Mặc không hề thay lòng, vì vậy mà hắn vẫn phải giữ lại đường lui cho mình và nhà họ Trương. Lý Bảo chính là anh ruột của hoàng thượng, đánh một trận cũng có thể gây ra phiền toái. Còn nếu giết hắn thì đó không phải là dũng cảm mà là liều mạng ngu xuẩn thôi. ngay cả đến hoàng thượng cũng sẽ không tha thứ cho kẻ dám giết thân vương, huống chi anh trai của mình. Lúc này cái đội lính hộ vệ đi theo Lý Bảo cũng đã có mặt. Vừa thấy Lý Bảo gặp nạn, trong khi võ tướng của họ bị đại đầu và đồng đội ngăn cản, đám lính liền tiến lên áp sát cổng nam. Gây chuyện không khó nhưng giải quyết ổn thỏa mới là bản lĩnh thật sự. Thấy vệ đội của Lý Bảo bắt đầu di chuyển, Trường Sinh tung ra cú đấm cuối cùng khiến máu mũi của Lý Bảo chảy ròng ròng. Trương Thiện dù lớn hơn Trường Sinh nhiều tuổi, lại có sự ăn ý tuyệt vời với hắn. Đoán được ý định của Trường Sinh, ông liền lớn tiếng gọi: "Lý Trường Sinh, mau mau dừng tay lại. Cái người đó chính là Cát Vương Điện Hạ, là anh trai của Hoàng Thượng đó." Nghe thấy Trương Thiện lên tiếng, Trường Sinh lập tức dừng tay. Sau đó giả vờ chắp tay thi lễ với Lý Bảo, mặt mày đang bầm dập, máu mũi đầm đìa: "Ồ, tưởng ai, hóa ra là Vương gia Thiên Tuế. Trời ơi, sao ngài không nói sớm một tiếng?" Lý Bảo nào có thể không biết Trường Sinh đang giả ngu ngốc, bị đánh đến mức đau mặt theo chuột, lửa giận trong lòng sao có thể nguôi ngoai, liền vung kiếm chém tới. "Ta giết ngươi, tên tiểu tạp chủng vô danh này, tên vô danh vô họ này, ta giết ngươi." Mục đích của Trường Sinh đã đạt được rồi, tự nhiên không muốn dây dưa với Lý Bảo nữa. Thấy Lý Bảo vừa vung kiếm chém tới, hắn liền quay người bỏ chạy. Hắn chạy trước, Lý Bảo đuổi theo đằng sau. Đại đầu và những người khác biết Trường Sinh đã đánh đủ rồi, bèn rút lui không cản trở đám võ tướng kia nữa. Đám võ tướng kia thì được tự do, lập tức xông lên hộ giá. Lý Bảo thì hất bọn họ, đến quá muộn. Vừa thấy họ chạy tới liền vung kiếm chém, đã trực tiếp chém đứt một cánh tay trái của một tên võ tướng. Lại nói thì Trường Sinh không chạy về nơi vắng vẻ mà xuyên qua cửa nam chạy vào trong thành. Trong thành người đông, phải để cho mọi người đều biết hắn đã đánh tên Cát Vương kia. Nếu ngay cả các áo của Trường Sinh cũng không thể chạm vào được, thì Lý Bảo có thể sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng Trường Sinh lại cố ý để hắn chém quan phục của mình tả tơi. Điều này khiến cho Lý Bảo cho rằng có khả năng giết được hắn. Ở trong cơn thịnh nộ đó thì hắn nổi trận lôi đình đuổi theo Trường Sinh. Vào thành rồi, Trường Sinh chạy thẳng đến hoàng cung. Vừa chạy thì vừa kêu oang oang, nói rằng là Cát Vương tha mạng, Cát Vương tha mạng. Nếu hắn không kêu như vậy thì người dân trong thành có thể là không biết người phía sau đầu bù tóc rối, mặt mày bầm dập kia là Cát Vương Lý Bảo. Kêu lên như vậy chẳng khác nào nói cho mọi người biết hắn đã đánh Cát Vương. Tất nhiên Lý Bảo sẽ biết mục đích của Trường Sinh, lúc này tức đến tam hồn thất khiếu, hận không thể lột ra hắn mới hả giận. Hai người chạy ở phía trước, phía sau là đại đầu cùng với cả những người khác và đám quân hộ vệ. Cũng do Lý Bảo tức giận phát tiết, đã không phân biệt được địch ta nữa, mấy vị tướng quân kia không dám đến gần hắn, chỉ dám đi theo ở phía sau. Còn đại đầu cùng những người khác thì biết Trường Sinh đang dẫn Lý Bảo đi mất mặt, nhìn thì nguy hiểm nhưng thực ra chẳng có gì nguy hiểm cả, bèn nén cười thúc ngựa đi theo sau. Trường Sinh kia thì không kêu Cát Vương tha mạng thì thôi, mà mỗi một tiếng kêu thì lửa giận ở trong lòng của Lý Bảo lại tăng thêm một phần, càng đuổi không được càng thêm nóng ruột. Khi đến gần hoàng cung thì Trường Sinh lại tiện tay lấy một cái bánh quẩy từ trên quầy hàng ven đường, vừa chạy vừa ăn, vừa ăn vừa kêu, vừa kêu vừa trêu tức Lý Bảo. Đợi đến khi mà hai người chạy đến thẳng hoàng cung thì một đội Vũ Lâm quân đang từ trong cung chạy nhanh ra. Chuyện lớn như vậy thì hoàng thượng cũng bị kinh động, liền cưỡi con tuần mã Hãn Huyết lông vàng được mọi người bảo vệ đích thân ra khỏi cung. Vừa thấy hoàng thượng đích thân ra khỏi cung, Trường Sinh vội vàng cúi người hành lễ. Lý Bảo thì đuổi theo đằng sau, cũng không quan tâm đến hoàng thượng đang ở ngay trước mắt mà tiếp tục vung kiếm chém loạn xạ. Trường Sinh là tự nhiên không thể ngồi chờ chết được, chỉ đành né tránh. Thấy đuổi hắn không được, Lý Bảo tức giận ngã ngồi trên đất thở hổn hển phì phò. Mọi người phía sau cũng đuổi tới, thấy hoàng thượng đã xuống, thấy hoàng thượng thì liền xuống ngựa quỳ lại. Cấm vệ trước đó đến cửa nam truyền chỉ đã báo cáo tình hình cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đâu phải kẻ ngốc, đoán được hai người vì sao lại xảy ra xung đột. Tuy rằng quan phục của Trường Sinh bị rách nhiều chỗ, thoạt nhìn là kẻ bị truy sát, nhưng thực ra lại là kẻ đánh người. Bởi vì Trường Sinh là Võ Trạng Nguyên, nếu thật sự động thủ thì 10 tên như Lý Bảo cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Lý Bảo có thể là đúng là tự làm tự chịu, nhưng người này dù sao cũng là huynh trưởng của mình, là Thiên Tuế Vương gia, bị thần tử đánh thành bộ dạng này, thân là đệ đệ dù sao cũng phải có thái độ. Hoàng thượng nghiêm mặt lạnh lùng hạ chỉ, không trách phạt Lý Bảo mà là cách chức là thái tử thái sư của Trường Sinh. Đối với cả cách làm như vậy của Hoàng thượng, Lý Bảo không hài lòng. Bởi vì cái chức thái tử thái sư vốn là một chức quan nhàn tản, chung là lấy tiếng mà không có miếng. Mà hiện nay thì Trường Sinh còn chức phiêu kỵ đại tướng quân, cũng là quan nhất phẩm. Xử lý cũng không xử lý, Trường Sinh vẫn nắm quyền lớn, vẫn là quan nhất phẩm mà thôi. Còn phạt một năm thì cũng là vô dụng. Trường Sinh đã tiếp nhận gia sản của nhà họ Ni, giàu có địch quốc. Đừng nói là phạt một năm tiền lương bổng lộc, mà dù phạt cả đời hắn cũng chẳng quan tâm. Trừng phạt Trường Sinh xong, Hoàng thượng đích thân ra nghênh đón Lý Bảo vào cung an ủi vỗ về. Trường Sinh thì lên ngựa cùng đại đầu và những người khác ung dung nhàn nhã trở về ngự sử đài. Sau khi đánh Lý Bảo một trận ra trò, Trường Sinh cảm thấy cả người thư thái lắm, tinh thần rất sảng khoái. Cái gọi là nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, chỉ là cái cớ mà thôi. Những kẻ nhút nhát thì luôn tìm ra lý do để biện minh cho sự hèn nhát của mình. Nếu vẫn cứ nhịn nhục vào lúc không nên nhịn, lùi bước khi mà không nên lùi, thì chẳng khác nào tự tỏ vẻ yếu đuối. Cái đổi lại thì không phải là hòa bình hay sự yên ổn, mà là việc đối phương càng thêm ngạo mạn và lấn tới thôi. Sau sự việc này thì đại đầu và những người khác cũng cảm thấy vô cùng khâm phục Trường Sinh. Họ không chỉ ngưỡng mộ dũng khí gan dạ khi mà dám đánh thân vương, mà còn khâm phục cách Trường Sinh nắm bắt từng chi tiết và kiểm soát tình hình. Hắn khiến đối phương mất mặt đến mức cùng cực, đồng thời giảm thiểu tối đa tổn thất cho mình. Cái việc hành động một cách mù quáng bất chấp tất cả không phải là can đảm hay là không sợ hãi, mà là ngu ngốc và liều lĩnh thôi. Trường Sinh đã vốn nổi tiếng, nhưng sau cái màn chạy trốn khắp đường phố vừa rồi thì càng nhiều người biết đến hắn hơn nữa. Nửa thành Trường An đều biết hắn đã đánh Cát Vương đến bầm dập mặt mũi. Ngay cả những phụ nữ và trẻ nhỏ không hiểu chuyện cũng biết cái màn chạy trốn chỉ là trò đùa mà Trường Sinh dành cho Lý Bảo. Người Trường An trước đây có những đánh giá khác nhau về Trường Sinh. Một số người cho rằng hắn trẻ tuổi tài cao, võ nghệ xuất chúng, đã tiêu diệt phe thái giám và chỉnh đốn quan lại. Nhưng cũng không có ít người nghĩ rằng hắn chỉ là may mắn, nhờ sự ủng hộ của Hoàng thượng và gia tộc họ Ni mới có được vị trí hiện tại. Bình thường thì kiêu căng ngạo mạn, thích bắt nạt các quan viên trong triều và trả thù những người dám tố cáo hắn. Nhưng sau sự việc này thì chẳng còn ai dám xem thường hắn nữa. Bởi hắn không phải cái loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngay cả đến thân vương hắn cũng dám đánh cơ mà. Điều đó cho thấy hắn thực sự không hề sợ ai. Không chỉ Trường Sinh cảm thấy hả hê trong chuyện này, mà đại đầu và những người khác cũng rất vui vẻ. Mặc dù Trường Sinh tuổi nhỏ hơn bọn họ, nhưng đối xử với mọi người rất rộng lượng, suy nghĩ thấu đáo, khiến họ hoàn toàn tin tưởng và sẵn lòng theo chân. Năm người vừa cười vừa nói trở về ngự sử đài. Trường Sinh trở về phòng thay quần áo. Hắn chỉ có một bộ võ phục, không phải là bộ dự phòng, và cũng lười mặc quan phục nên thay bằng một bộ đồ bình thường.